Chương 856, lần thứ 2 thăm dò. Nhưng là, Mỹ Lọ Tiệp sử dụng hỏa tở bùn sệ tuyệt chiêu chỉ có thể coi là uy lực yếu kém sơ cấp, có thể là trung cấp tuyệt chiêu, mà sở tạ Mỹ sử dụng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu thì là lý luận uy lực vượt qua 100 chỉ số hàng thật giá thật cao cấp tuyệt chiêu. Nhìn lông tuyến nhỏ nói lấy khá thấp đẳng cấp thấp uy lực tuyệt chiêu cùng cao đẳng cấp lớn uy lực tuyệt chiêu bất phân thắng bại, tựa hồ cũng có thể tính là Lạc Ninh cùng Mỹ Lọ Tiệp hơn một chút đi. Thật sự là lực lượng mạnh mẽ a. Lạc Ninh khẽ to mày, nhìn về phía trong sân đoa nở kia cấp tốc trở nên mỏng manh sương mù, xuyên thấu qua đã hiển lộ ra ngừng ý đồ màn mưa. Lạc Ninh dù cho không sử dụng siêu năng lực cùng ố dạ, cũng có thể dùng thị lực của mình phân biệt ra được Mỹ Lọ Tiệp thân ảnh. Sơ giai thăm dò bên trong dưới tình huống bình thường là không sẽ sử dụng toàn bộ thực lực, đối tại đối thủ của mình. Lạc Ninh tại hệ thống cho thiên vương sơ trên bậc, lại lần nữa đem đẳng cấp làm ra trình độ nhất định nổi lên. Hừ, thật đúng là không thể coi thường đâu. Mà đối diện ai họ gì hiển nhiên cũng đối Lạc Ninh Mỹ Lọ Tiệp lực lượng hiện ra mà lòng có tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. May mắn ta bên này chuẩn bị ba con đều là chủ lực, hơn nữa còn có một cái chân chính họ gì rất nhỏ giọng tự nói, học viện phái vinh dự nhưng là muốn để ta tới bảo vệ. Mặc dù ngươi cũng là con cháu nhà giàu, nhưng là không có ý tứ bởi vì chỉ là kỹ năng đưa tới màn mưa, cũng không phải là thời tiết kỹ năng thay đổi hoàn cảnh, cho nên toàn bộ thủy chi sân bãi trên dưới lên vũ dâng lên sương. Mù đều để ý mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tiêu tán lấy. Rất nhanh, thủy chi sân bãi trên không khí tượng lại lần nữa trở về đến không tinh không âm không sóng không gió yên ổn trạng thái. Sương mù tán, vũ nghỉ. Thủy chi chiến đấu trong sân hai cái thủy hệ bổ kẹ mẩn cách gợn sóng dần dần lên mặt nước, một cái treo lơ lửng giữa trời, một cái áp đảo đỉnh sóng, ẩn ẩn đối lập lấy. Mỹ Lọ Tiệp, đi xa mỉm và sợ xỉ tải đúng lúc này, đến từ Lạc Ninh cùng họ gì hoàn toàn khác biệt chiến đấu chỉ lệnh lại một lần lấy gần như đồng bộ tần suất bị phát ra. Lần này, hai người lựa chọn lấy tuyệt chiêu lại là một cái thấp đẳng cấp thấp uy lực đối kháng một cái cao đẳng cấp lớn lực sát thương nhìn như không bình đẳng đối kháng. Mỹ Lọ Tiệp mị hoặc chi âm luận uy lực tới nói vẹn vẹn có thể tạo thành có hạn 30 tả hữu uy lực mà thôi. Nếu như Mỹ Lọ Tiệp không có tiếp xuống kỹ năng theo vào, QNZ liền có thể hơi ảnh hưởng một chút đối phương tinh thần, cũng không thể tạo thành rất có hiệu quả thể lực tổn thương. Mà xì tại tuyệt chiêu thì là siêu năng lực hệ bên trong lý luận uy lực tới gần 100 đạo này trị số đại quan lớn một trong những tuyệt chiêu, còn ngoài định mức có cường lực phá hư thụ thuật giả đặc thù năng lực phòng ngự kèm theo hiệu quả. Cả hai ai ưu ai kém tựa hồ là xem xét liền biết sự tình. Nhưng là, bộ kẻ mẩn đối chiến chính là bởi vì luôn có thể nhảy thoát ra cố định lý luận cùng khuôn sáo trói buộc, mới có để vô số người điên cuồng ma lực. Đối với Mỹ Lọ Tiệp tới nói, mị hoặc chi âm kỹ năng này cùng phổ thông bộ kẻ mẩn sử dụng, hoàn toàn liền là hai cái ý nghĩa. Tiếp thu được chỉ lệnh Mỹ Lọ Tiệp đầu tiên làm ra hưởng ứng. Như cũ vững vàng tung bay ở một mảnh nhỏ dâng lên bên trong nó. Đồng nhiên đem đầu của mình cao cao dơ lên. Ô một trận du dương mỹ lệ thanh âm tại sân thi đấu phía trên vang lên. Mà giờ khắc này sở tạ mì, vừa mới bắt đầu ấp ủ xì tải, mới khó khăn lắm đem cái này tuyệt chiêu thô thông ngưng tụ mà thôi. Dựa theo thuộc tính phối trộn lý luận, sở tạ mì loại này thần bí mê dạng bổ kẹ mẩn mặc dù là nước cùng siêu năng lực song thuộc tính tồn tại, nhưng là nó thuộc tính chiếm so với bên trong không thể nghi ngờ là thủy hệ tỷ trọng lớn hơn. Cho nên, tại cùng cấp bậc tuyệt chiêu kích phát bên trên, sở tạ mỉ sử dụng hỉ rổ bùn không thể nghi ngờ lại so với sử dụng xì tạch tới càng thêm thành thạo, nhanh chóng cùng có uy lực. Lúc này cũng có thể nhìn ra cấp tờ hờ tờ tuyệt chiêu cùng cao cấp tuyệt chiêu ở giữa rõ ràng khác biệt, càng cao cấp tuyệt chiêu nó tạo thành sát thương cùng lực phá hoại càng lớn, uy lực càng lớn, cần có ngưng tụ, kích phát cùng khởi động thời gian lại càng dài. Nó tiêu hao năng lượng càng là cùng tạo thành hiệu quả trực tiếp thành có quan hệ trực tiếp. Mà khá thấp cấp tuyệt chiêu, mặc dù đơn lần lực phá hoại không đủ để cùng cao cấp tuyệt chiêu so sánh, nhưng là nó kích phát tốc độ, phóng thích tốc độ đều xa xa nhanh hơn những cái kia cao cấp tuyệt chiêu, cần có năng lượng, tiêu hao thể lực càng là cực nhỏ. Mỹ Lọ Tiệp đi xa mỉm và sở đã kích phát, mà sở tạ mỉ lại chỉ là ở vào sơ giai. Đối với một ít huấn luyện gia cùng bổ kẹ mẩn tới nói, bọn hắn đủ để lợi dụng tốc độ cùng hao tổn năng lượng bên trên to lớn khác biệt, dùng cấp tờ hờ tờ tuyệt chiêu số lượng, càng sâu lần hiệu quả để đền bù cùng cao cấp tuyệt chiêu lực sát thương bên trên chênh lệch thật lớn. Từ trong thanh âm truyền mà đến làm nó đầu óc ngất đi năng lực kỳ dị, để thân có siêu năng lực thuộc tính đối tinh thần cực kỳ mẫn cảm Sở Tạ Mị cảm nhận được từ đáy lòng khẩn trương cùng bất an. Tại loại tâm tình này thôi động dưới, cái này hải tinh thậm chí đều không để ý Sĩ Tạ còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, liền vội vã kích phát mình siêu năng lực, dự định đối kháng cái kia cố không hiểu thấu nhưng là không cách nào chống cự sức mê hoặc lượng. Ông hào quang bảy màu không ngừng vặn vẹo lên, từ Sở Tạ Mị giữa người viên bảo thạch kia bắn ra, mang theo không cách nào dự đoán lộn xộn quy tích, hướng về Mị Lọ Tiệp tránh đi. Sau đó một giây sau, nó biến đã mất đi đối thân thể của mình khống chế, mê mẩn mênh mông dùng siêu năng lực nâng thân thể của mình, chậm rãi trôi hướng Mị Lọ Tiệp. Mị Lọ Tiệp, tránh đi xì tải, giờ dạ gồm bật dự. Đối phương như thế vội vã ngưng tụ ra bán thành phẩm kỹ năng, Mị Lọ Tiệp sớm liền tại ngưng thần quan sát, giờ phút này vẹn vẹn ưu nhã huy động mấy lần mình cái kia rực rỡ màu sắc cái đuôi. Liền thản nhiên tránh đi xì tại chúng mục tiêu. Sau đó màu đo xen lẫn màu lam xoay tròn xạ tuyến liền từ miệng của nó bên trong phun ra nuốt vào mà ra. Phanh một tiếng bạo hưởng, Sở Tạ Mị trực tiếp bị cố năng lượng này cho đánh bay ra ngoài. Không có phát ra tiếng khí quan nó không cách nào phát ra gào thét, nhưng lại vẫn là chuyển ra một cỗ tạp nhạp siêu âm tần ba động, càng là tại bay rớt ra ngoài quá trình bên trong lưu lại một đường thất thải biến hóa hào quang. Tiếp tục công kích. Một kích thành công về sau, Lạc Ninh lập tức liền hạ thừa thắng xông lên chỉ lệnh, không có chút do dự nào có thể là chần chờ. Mà đối với cái này đã sớm lòng biết rõ Mị Lọ Tiệp QNZ lấy tốc độ nhanh nhất triển khai truy kích, đối bay ở giữa không trung Sở Tạ Mị, Mị Lọ Tiệp vây đuôi một cái, một lần nữa nhô ra một đạo đỏ làm xạ tuyến. Mắt thấy mình đại tướng tại cùng đối phương lần thứ hai đối công so đấu bên trong rơi xuống hạ phong. Ai họ gì cũng không có cho thấy bao nhiêu sầu lo cùng lo lắng. Nhắc tới cũng đu nở dê, Lạc Ninh dù sao cũng coi là cái có chút danh vọng huấn luyện ra, hắn bổ kẹ mẩn, nhất là những này hy hữu bổ kẹ mẩn, năng lực cường đại cũng không phải là cái gì đáng đến quái gì cũng khiếp sợ sự tình.